Lăng Thiếu Đường cố nén tiếng cười, anh cũng đứng dậy, ấn vai bạn tốt ngồi trở lại trên ghế. Cậu biết sao? Hoàng Phù Ngạn Tước hỏi, giọng cảnh giác. Muốn biết cũng đâu có gì khó, vừa vào cửa đã nghe nhà đầu đó nhắc đến Tri Ảnh. Rất rõ ràng, cô ấy chính là tiểu oan gia của cậu rồi. Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng cười thành tiếng. Cầm miệng, không được cười mình. Hoàng Phù Ngạn Tước thật hận, không thể nhét cả chai rượu vang vào miệng hắn. Lăng Thiếu Đường cố ý nén cười, khoanh tay trước ngực. Này, nể tình chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Nhắc nhở cậu một câu, cái bộ dạng bắt gian tại trận này rất bất lợi với cậu đó. Ai nói mình lo cho cô ấy chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước thấp giọng giống. Mình có nói cậu lo cho cô ấy sao? Lăng Thiếu Đường hỏi ngược lại một câu, trong mắt tràn đầy ý cười. Cậu nhàn rỗi lắm hay sao? Hôm nay nổi điên gì vậy? Chẳng lẽ không có công việc gì làm à? Hoàng Phù Ngạn Tước rất rõ ràng là đang bực dọc, đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Ai, thật là có lòng tốt mà không được hồi báo. Mình còn đang định nói cho cậu biết mấy chuyện lúc nãy mình vừa nghe được. Lăng Thiếu Đường không nhanh không chậm thốt lên, tay nhấc lên ly rượu, từ từ thưởng thức. Vừa nãy cậu nghe được cái gì? Giọng Hoàng Phù Ngạn Tước bắt đầu trở nên khẩn trương. Lăng Thiếu Đường đặt ly rượu xuống, nhàn nhã nói. Lúc nãy, bị cậu giống một câu, bây giờ quên hết rồi. Chương 166. Bị Lăng Thiếu Đường chơi xỏ. Cả vạt lập tức bị Hoàng Phù Ngạn Tước nắm lấy. Đáng ghét, cậu nói hay không đây? Ai, có lộn hay không đó? Vì một cô gái mà cậu ra tay giết người diệt khẩu sao? Lăng Thiếu Đường khoa trương nói. Nói mau. Ngồi xuống đi, mình ngẩng đầu nhìn cậu nói chuyện mệt lắm đó. Lăng Thiếu Đường không chút hoảng sợ thong thả nói. Hoàng Phù Ngạn Tước buông cà vạt của anh ra ngồi xuống. Lăng Thiếu Đường đưa tay chỉnh lại cà vạt, háng giọng nói một câu không đầu không đuôi. Sự bình tĩnh của cậu bị cô gái đó làm mất sạch rồi. Cậu, ok, nói trọng điểm. Lăng Thiếu Đường thấy anh lại muốn đứng dậy, vội vàng đưa tay ngăn cản. Cái tên này vừa đáng sợ, đáng ghét lại đáng thương. Rõ ràng là yêu người ta rồi, lại sống chết cũng không thừa nhận. Nhưng mà không thể không thừa nhận một điều, người bạn này của anh có hai mặt. Hai loại cá tính, bình thường thì lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng dã tính trong xương cốt của cậu ta lại khiến cho người ta khiếp sợ. Như Hoàng Phù Ngạn Tước, 28 năm nay, anh ta đều thể hiện ra ngoài, đều là nhã nhặn, lịch thiệp. Không ngờ vì một cô gái mà lộ ra bản tính hoàn toàn khác. Ngạn Tước à, Lăng Thiếu Đường chủ động rót cho anh một ly rượu. Bán tin tức cho cậu, ít nhiều chắc cũng được báo đáp chứ. Hoàng Phù Ngạn Tước không nói gì, chỉ lặng lặng chờ nghe câu sau của cậu ta. Lăng Thiếu Đường cười cười. Ai, rượu vang 82, mùi vị quả không tệ. Mình lập tức thu xếp gửi một thùng bằng đường hàng không đến thành vận viên. Hoàng Phù Ngạn Tước không hề suy nghĩ nói. Ừ, Lăng Thiếu Đường gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn anh. Đúng rồi, mình đột nhiên nhớ tới con ngựa đua nổi tiếng Step vừa sinh ra được một chú ngựa con, có dòng máu quý tộc. Toàn thân đều là một màu đỏ như máu. Mình mua tặng cho cậu. Hoàng Phù Ngạn Tước mây trôi nước chảy nói. Thật không hổ là bạn hiền nha. Lăng Thiếu Đường cười càng đắc ý, lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, chi phí mấy hôm nay của mình ở đây. Này, Lăng Thiếu Đường, cậu ngàn vạn lần đừng để mình biết, chi phí mấy hôm nay của cậu là do mình đến trả. Như vậy có phải là quá nhỏ mọn không? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn anh khó hiểu, cái cảm giác như bị người thân tống tiền này thật là khó chịu. Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm mà. Kiếm tiền vất vả rồi, nói gì thì nói, cậu cũng là đầu dòng trong giới tài chính, không tiêu tiền của cậu thì tiêu tiền của ai? Lăng Thiếu Đường dương dương tự đắc, một vẻ tiểu nhân được lợi càng cười gian ác. Hoàng Phù Ngàn Tước sắp bị anh ta chọc tức chết. Đời này mình xui xẻo nhất là kết giao với bà cái tên bạn xấu xa này. Có người nào làm tổng giám đốc như cậu không? Ngay cả thủ đoạn bắt chẹt này cũng đem ra dùng với bạn thân của mình. Đồ nhỏ mọn, keo kiệt, thiếu đạo đức. Lăng Thiếu Đường quả thực cười đến gập lưng. Cậu tiếp tục mắng đi. Mình trước giờ chưa được nghe Hoàng Phù Ngạn Tước mắng người nha. Cậu... Hoàng Phù Ngạn Tước thấy cậu ta vẫn điềm nhiên như không, cũng biết mình đã rơi vào trong. Càng tức tối. Cậu có tin mình một quyền đánh vỡ mặt cậu hay không? Được rồi, sợ cậu rồi. Lăng Thiếu Đường cố nhịn cười. Cho cậu biết nhé.

Xin anh yên tâm giao em gái anh cho em. Kiều chị hết sức thành khẩn, thể hiện thành ý của mình với anh trai của Liên Kiều. Tôi hiểu rồi, nhưng mà đối với chuyện tình cảm, cô em gái này trước giờ tôi luôn tôn trọng ý kiến cá nhân của cô ấy. Nhưng mà nếu muốn đi du lịch thì đương nhiên là phải chuẩn bị chu toàn mới được. Em nên theo anh đi về trước đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước dù giận dữ vẫn hết sức tao nhã nói. Thật sao? Anh đồng ý rồi. Thật tốt quá. Liên Kiều. Kiều chị ánh mắt sáng ngời. Anh trai em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau mà cũng tán đồng chúng ta đi du lịch rồi. Cho nên em phải chuẩn bị cho tốt nha. Anh đợi điện thoại của em. Chương 168. Uy hiếp chia tay. Liên Kiều hơi sững sờ, không biết nên gật hay nên lắc đầu. Nhưng mà khi nãy Hoàng Phủ Ngạn Tước hình như là cười, vậy là đồng ý rồi. Lòng tự dưng lại có chút thất vọng, lạnh lùng nhìn theo bóng của Kiều chị, ánh mắt đe dọa của Hoàng Phủ Ngạn Tước ném sang về phía Liên Kiều. Lên xe. Giọng nói của anh vẫn trầm thấp nhưng mang đầy uy hiếp. Liên Kiều gần như bị anh vừa lôi vừa kéo vào phòng. Cửa phòng theo đó bị sập mạnh một cái, tạo nên một tiếng vang thật lớn, khiến cả căn biệt thự gần như rung chuyển. Lá gan của em thật là càng lúc càng lớn rồi. Giọng nói vẫn ưu nhã như xưa, nhưng không giấu được sự giận dữ sắp bùng phát. Tôi thế nào? Anh nói tôi thế nào? Cô bật người đứng thẳng dậy, nghênh mặt nhìn anh không hề có chút sợ sệt. Em còn dám hỏi tôi thế nào à? Ai cho phép em tự tiện chạy ra khỏi biệt thự chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước quát vào tai cô. Con người anh thật kỳ lạ. Tôi có chân có tay, tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa thì có làm sao? Chả lẽ cứ ở đây chờ anh tới giết tôi? Cô đưa tay xoa xoa hai tay, không khỏi mắng thầm. Cái tên này giọng sao mà lớn thế? Đi cho khuây khỏa. Biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng thâm trầm. Tôi thấy em muốn đi ra ngoài hẹn hò thì đúng hơn. Tên tiểu tử kia là ai? Nói. Anh gần như muốn bức cung cô. Liên Kiều nghênh mặt, dùng thái độ cực kỳ tự hào lẫn kiêu ngạo nói. Kiều chị là bạn trai của tôi. Phanh, tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước quơ một cái trên bàn. Bình hoa cổ đặt trên bàn để trang trí, lung lay cuối cùng phát ra một tiếng vỡ vụn. Sau đó, tiếng thét chói tai của Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dạng sợ hãi của cô, lửa giận không biết từ đâu bùng phát. Đáng chết thật, quyền này của anh lại không đánh lên người cô. Cô ở đó gào thét làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi không muốn ở lại Hoàng Phủ nữa, tôi muốn đi. Cô giống lên với anh. Rời đi, em cũng đừng nghĩ. Bàn tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước hùng hăng nắm chặt hai vai cô, lửa giận bừng bừng. Tôi không phải người nhà anh. Anh dựa vào cái gì mà muốn quản tôi? Tôi muốn đi. Liên Kiều dẫm dẫm chân, trong đôi mắt màu tím vừa lo lắng vừa sốt ruột. Rời khỏi đây để đi du lịch với tên tiểu tử ngốc kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, ngược lại càng lạnh lùng hơn. Học trưởng Kiều chị không phải tên ngốc, anh ấy là người giỏi nhất, cũng là bạn trai tôi. Liên Kiều tức giận, trừng mắt nhìn anh thét lớn. Em nghe cho kỹ đây. Hoàng Phủ Ngạn Tước điên tiết ngắt lời cô, giọng lạnh lùng mang theo một tia mệnh lệnh không cho người khác cự tuyệt. Tôi mặc kệ hắn giỏi giang hay ngu ngốc. Tóm lại, phải chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Còn nữa, em đừng có mơ mộng hão huyền đi du lịch với tên tiểu tử kia. Anh, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nói không giữ lời. Học trưởng Kiều chị không giống như anh, không bá đạo như anh, không quan tâm đến cảm xúc của tôi như anh. Liên Kiều vừa sợ vừa tức. Rõ ràng, lúc ở bãi đỗ xe, anh ta đã đồng ý với Kiều chị. Tôi nói không giữ lời. Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cười lạnh một tiếng. Anh cúi thấp đầu nói bên tai cô. Em không nhắc tôi cũng quên. Là em nói với tên ngốc ấy, tôi là anh trai em phải không? Giọng nói và cử chỉ vô cùng mập mờ, hơi thở nam tính quen thuộc lần nữa theo từng hơi thở của cô xâm nhập vào từng tế bào trên người. Cô có chút không tự nhiên, nghiêng đầu sang một bên tránh anh, ậm ừ nói, bây giờ tôi hối hận chết đi được. Sớm biết anh có thể lấy uy quyền của anh trai mà bức hiếp tôi mới không thèm nói vậy. Quyền làm anh, nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước càng tà ác, hai mắt cũng bắn ra tia nhìn lạnh lẽo. Em cho rằng tôi và em giống hai anh em lắm sao? Liên Kiều nhìn khuôn mặt không rõ vui buồn của anh, nhất thời sợ đến không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không nói gì thêm, ngón tay thon dài nhấc lên, khẽ đáp xuống cánh môi đầy đặn hồng nhuận của cô, để yên trên đó như muốn hưởng thụ sự mềm mại từ nó. Anh chậm chậm cúi người, bờ môi hoàn mỹ không chút tì vết áp xuống môi cô, từ từ cắn mút. Toàn thân Liên Kiều phát run, tim cũng đập cực nhanh. Cô luống cuống tay chân không biết phải làm gì, cứ để mặc người đàn ông một lần lại một lần chiếm cứ đôi môi của cô, giống như nó vốn dĩ là của anh vậy. Rất lâu sau, đến lúc cô gần như không thở nổi, suýt chết chìm trong nụ hôn đó của Hoàng Phù Ngạn Tước, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Thấy gương mặt đỏ hồng của cô, trên môi nở nụ cười như trêu người. Anh trai có thể làm vậy với em gái sao? Tôi thì được, làm sao có thể làm anh trai em? Hừ. Liên Kiều ngờ nghịch nhìn anh, linh hồn như vẫn còn trôi nổi trong nụ hôn vừa nãy. Đang lúc cô định mở miệng nói gì đó, Hoàng Phù Ngạn Tước lại cúi đầu xuống lần nữa. Lần này, mục tiêu đã thay đổi. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như mang theo sự trừng phạt, rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, sau đó trượt xuống xương quai xanh tinh tế. Ngón tay thon dài thành thục khẽ gảy một cái, một chiếc nút áo đã bị cởi ra. Nụ hôn một đường trượt xuống, rơi trên xương ức mảnh mai, dừng ở đó một chút, sau đó ánh mắt chợt bừng sáng, đầu lưỡi linh hoạt đã trượt xuống nơi đầy đặn. Hoàng Phù Ngạn Tước, toàn thân Liên Kiều run rẩy, cố gắng giãy giụa nhưng đã bị đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt. Chuyện này đều không phải là chuyện anh trai có thể làm với em gái. Hơi thở của Hoàng Phù Ngạn Tước đã có chút thô ráp, một tay tham lam chiếm cứ nơi đầy đặn của cô. Cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt khiến anh không kìm lòng được, cúi xuống lần nữa, miệng hé ra chiếm lấy nửa bên đầy đặn bên kia. Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nụ hoa mẫn cảm của cô. A, Liên Kiều không kìm được một tiếng kêu thất thanh, một cảm giác tê dại truyền thẳng từ chân lên đến đầu, toàn thân run càng lợi hại. Cảm giác xa lạ mà bản thân không thể khống chế được khiến cô sợ hãi. Trong đôi mắt màu tím chợt lấp lánh một giọt lệ. Biết không, tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa với em. Hoàng Phù Ngạn Tước quyến luyến không thôi, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong đôi mắt đen toát ra một tia nhìn chiếm hữu như dã thú vừa bắt được con mồi. Thấy cô chân tay luống cuống, nước mắt đã quanh tròng, tim anh chợt thắt lại, đứng dậy ôm chặt lấy cô. Sao rồi, sợ rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời, nói rõ với Kiều chị đi rằng em không thể làm bạn gái của cậu ta, càng không thể đi du lịch với cậu ta, nghe rõ chưa? Giọng nói tràn đầy sự uy hiếp nhưng tay lại rất dịu dàng giúp cô sửa sang lại quần áo. Có trời chứng giám, nếu cứ tiếp tục, anh không biết mình sẽ làm ra hành vi cầm thú gì với cô nữa. Nhưng mà mùi vị của nha đầu này càng lúc càng ngọt ngào, khiến anh càng nếm càng say mê không dứt ra được. Chương 169, uy hiếp chia tay. Liên Kiều cắn cắn môi anh đào, nhìn có vẻ vẫn còn hoảng sợ, không dám lên tiếng. Ồ, suýt nữa thì tôi quên, tôi sẽ không để hai người gặp mặt đâu, cho nên tâm ý của em tôi sẽ đích thân thay em đi biểu đạt cho cậu ta. Hoàng Phù Ngạn Tước cười cười, rất dịu dàng vuốt ve mái tóc có chút rối của cô. Bất chợt một chàng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng bên trong, khiến anh bực dọc nhíu mày. Ngạn Tước, mở cửa. Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, chắc chắn không ít người. Tâm tình phiền não càng hiện rõ trên gương mặt anh Tuấn. Anh tiến lên vài bước mở cửa phòng. Ánh mắt của đám người vừa đến dồn vào lọ hoa vỡ vụn trên sàn. Ngạn Tước, con đang làm gì vậy? Liên Kiều. Triển Sơ Dung nhìn thấy mảnh vỡ, hoảng hốt hỏi. Ánh mắt giáo giác tìm kiếm. Đứa con này học ở đâu ra cái trò đánh phụ nữ nữa hả? Thanh danh của Hoàng Phủ Tài Việt bị hủy trong tay con rồi. Hoàng Phủ Ngự Phong thấy vậy tức giận nói. Cha, con không có. Anh hai, anh, thật bạo lực, chị dâu tương lai của em không sao chứ? Người con thứ tư, Hoàng Phủ Ngạn Đình vừa khoa trương hỏi, vừa lười nhác tựa vào khung cửa. Hoàng Phủ Ngưng lại không nói câu nào, chỉ đứng một bên xem kịch vui. Nhưng cô em Hoàng Phủ Anh lại chạy lên trước, nhẹ níu lấy cánh tay Hoàng Phủ Ngạn Tước, một tay đưa lên trán anh xoa nhẹ. Anh trai, đừng tức giận. Triển Sơ Dung ôm Liên Kiều đang khóc thút thít ra khỏi phòng, vẻ mặt không vui nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Con không phải là dọa con bé sợ chứ? Chả lẽ con không biết nó rất nhát gan sao? Con à, Ngày mốt mẹ với cha con sẽ bay qua Malaysia rồi, con có thể đừng để cho ba mẹ lo lắng nữa được không? Ngày mốt đi Malaysia? Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình, thời gian đã định từ lúc nào vậy? Lại nhìn sang Liên Kiều bên cạnh đang khóc thút thít, trong lòng càng không vui. Sớm một chút quyết định hôn sự của hai đứa thì cha mẹ mới yên tâm. Hoàng Phủ Ngự Phong nói một câu quyết định. Liên Kiều không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt. Được rồi Liên Kiều, đừng khóc nữa, cho ta biết Ngạn Tước nó đã làm gì con, chúng ta ra mặt giùm con. Triển Sơ Dung sợ nhất là thấy người ta khóc, thấy cô khóc thành như vậy, trong lòng thương xót vô cùng. Liên Kiều khóc đến khàn cả giọng, cô chỉ vào Hoàng Phủ Ngạn Tước nói, con muốn ra ngoài chơi, anh ta không cho con hù dọa con. Ai, anh hai, đấy là anh không đúng rồi, sao lại hạn chế tự do cá nhân của người ta chứ? Hoàng Phủ Đình đổ thêm dầu vào lửa, câm miệng. Hoàng Phủ Ngạn Tước tức giận quát, ta thấy đứa nên im miệng là con đó, không cho con lên tiếng. Hoàng Phủ Ngự Phong trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái. Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật là sắp phát điên. Đây là cái thế đạo gì chứ? Triển Sơ Dung cũng đồng ý với lời của chồng mình. Bà cũng trừng mắt nhìn con trai, sau đó quay sang dỗ dành Liên Kiều. Được rồi, đừng khóc nữa. Vậy con cho ta biết, con muốn đi đâu chơi? Đợi con và Ngạn Tước kết hôn xong, hai đứa có thể cùng đi. Liên Kiều cũng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không chút do dự đáp. Con và Kiều Chị đã hẹn nhau rồi, sẽ cùng đi du lịch, nhưng anh ta không cho. Kiều Chị? Ngoại trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước, tất cả mọi người đều giật mình. Qua một lúc, Kiều Chị là ai? Triển Sơ Dung trong lòng chợt trào lên một sự bất an. Liên Kiều ngược lại không giấu giếm, hùng dũng nói, Kiều Chị là học trưởng của con, cũng là bạn trai của con. Một câu vừa thốt khiến mọi người giật mình. Liên Kiều, chị vừa nói cái gì? Người con thứ tư, Hoàng Phủ Ngạn Đình, là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu ta vội bước lên, không còn vẻ thong dong như lúc nãy nữa. Chị nói hắn là bạn trai của chị. Nói xong, cũng đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía anh trai mình, bắt đầu hiểu nguyên nhân của những mảnh vỡ trên sàn. Liên Kiều lại không hiểu biểu tình kỳ lạ trên mặt mọi người là do đâu, gật đầu nói. Đúng đó, anh ấy vừa mới trở thành bạn trai của chị, mà bọn chị đã bàn bạc xong rồi, sẽ đi du lịch. Anh ta... Cô đưa tay chỉ về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt bất mãn. Rõ ràng là đã đồng ý với Kiều Chị là để cho chị đi. Trở về đây rồi, anh ta lại nuốt lời. Liên Kiều, chị thật sự có bạn trai sao? Nhưng mà chị không nên làm như vậy mà. Hoàng Phủ Anh cẩn thận bước lên, sự mâu thuẫn trong lòng càng tăng thêm. Tại sao vậy? Liên Kiều rất không hiểu. Hoàng Phủ Anh bị Liên Kiều hỏi, ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn về phía anh trai. Thế vẻ mặt của anh, cô càng đau lòng. Triển Sơ Dung lúc này mới có phản ứng. Bà lặng lặng đánh giá phản ứng của con trai. Thấy vẻ mặt như sắp bùng phát cơn tức giận của anh, trên mặt lại hiện ra nét cười. Bà bước lên, nắm chặt tay Liên Kiều. Liên Kiều, con yêu Kiều Chị sao? Liên Kiều sững sờ một lúc mới ấp úng. Con thích học trường Kiều Chị. Không có sai mà, cô chính là thích anh. Thích với yêu thì có gì khác nhau chứ? Mọi người lại hớp một ngụm khí lạnh. Trên trán Hoàng Phủ Ngạn Tước đã bắt đầu nổi gân xanh. Hoàng Phủ Ngự Phong không ngờ tới tình huống thế này, nhất thời cũng chấn động. Triển Sơ Dung hoàn toàn thu hết phản ứng của con trai vào mắt. Bà chợt sáng lên, chả lẽ... Nghĩ đến đây, bà đột nhiên có một quyết định táo bạo. Liên Kiều à, thì ra con đã có người mình thích rồi. Vậy thì tốt, bác gái chúc mừng con. Mẹ! Hoàng Phủ Ngạn Tước kinh ngạc, trợn mắt nhìn mẹ mình. Những người khác cũng ngẩn ngơ, mắt lớn mắt bé nhìn Triển Sơ Dung. Liên Kiều nghe câu này trong lòng chợt cao hứng trở lại. Bác gái, nói như vậy con được đi du lịch, chắc không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không có vấn đề rồi, đây là quyền tự do của con mà. Triển Sư Dung cười rất hiền hòa. Mẹ đang làm cái gì vậy? Hoàng Phủ Ngạn Đình rõ ràng là nhìn thấy anh trai mình đang căng thẳng, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn. Con im miệng, mẹ tự có chừng mực. Triển Sư Dung trách cậu. Liên Kiều thấy có người chống lưng, không khỏi dương dương tự đắc nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngay cả bác gái cũng đồng ý rồi,

Em ra ngoài đây. Phòng khách lớn trong chớp mắt chỉ còn lại Hoàng Phủ Ngạn Tước và Hoàng Phủ Anh. Cô đang định nói gì thì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã đứng dậy, không nói tiếng nào bước về phía phòng sách. Phanh, một tiếng đóng cửa phòng rất lớn cho thấy sự không vui của anh. Qua một lúc lâu, cửa phòng sách chợt vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Vào. Hoàng Phủ Anh nhẹ bước vào phòng sách, nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đang dựa người vào ghế sofa, liền bước đến, đặt một ly cà phê thơm lừng trước mặt anh. Anh à, anh sao vậy? Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, trong ánh mắt không giấu được sự si mê lẫn lo lắng. Mùi cà phê thơm lừng đánh thức giác quan của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh khom người nhấc ly cà phê lên, uống một ngụm, môi khẽ câu lên. Anh hai không có gì, cảm ơn ly cà phê của em. Anh à, anh sẽ kết hôn với Liên Kiều chứ? Hoàng Phủ Anh cẩn trọng hỏi, hình như cũng rất muốn biết, lại rất sợ hãi nghe được câu trả lời. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, chỉ cau mày. Hoàng Phủ Anh thấy vậy, ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh, đưa tay day day lên trán anh. Anh à, đừng nhíu mày nữa. Cô không dám hỏi lại. Hoàng Phủ Ngạn Tước vốn không biết mùi hương nam tính trên người anh làm cô không nỡ rời xa. Anh ngoan. Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ vỗ vai cô, giọng bề trên nói, anh muốn một mình yên tĩnh. Hoàng Phủ Anh cắn môi, trước giờ cô đều sẽ không phản bác bất cứ lời nào của anh. Cô vừa đứng dậy đã thấy một người vệ sĩ xuất hiện ở cửa phòng sách. Hoàng Phủ tiên sinh, Liên Kiều tiểu thư, cô ấy trốn rồi. Cái gì? Hoàng Phủ Ngạn Tước bật đứng lên. Chúng tôi không ngờ Liên Kiều tiểu thư, cô ấy nhảy cửa sổ trốn mất. Người vệ sĩ bị vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước dọa đến vã mồ hôi. Phanh, tách cà phê đã bị ném vào tường vỡ vụn. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hết sức u ám. Liên Kiều, em quả thật chán sống rồi. Chương 171. Bị người quen bán đứng. Trên đường cao tốc, một chiếc xe thể thao đắt tiền chạy vụt qua, vang trong gió là tiếng hét vui mừng của Liên Kiều. Liên Kiều, ngoan ngoãn ngồi xuống, đây là đường cao tốc. Em nhảy nửa người ra ngoài xe nguy hiểm lắm. Kiều chỉ vừa lái xe vừa cười nhìn Liên Kiều. Sau lưng bọn họ là hai chiếc vali lớn. A! Liên Kiều lại điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó mới chịu rụt người lại, ngồi xuống ghế phụ. Người ta cao hứng mà, lâu lắm rồi mới được đi du lịch, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Nói xong không ngừng khua tay múa chân. Em xem em kìa, thật không muốn sống nữa hay sao mà lại dám nhảy từ cửa sổ xuống chứ? Cánh tay bị chảy xước không nói, lỡ như bất cẩn té xuống thì biết làm thế nào? Kiều chỉ thấy tay cô bị chảy một mảng, đôi mắt xanh lam không giấu được vẻ lo lắng. Cắt, em đâu có yếu ớt như vậy. Liên Kiều hướng về phía anh làm một cái mặt quỷ, chùn mũi nói, anh không biết đó thôi. Nếu như em không nhảy từ trên cửa sổ mà trốn đi thì căn bản không có cách nào chạy đến đây. Anh trai em quản em cũng nghiêm quá nhỉ. Anh ấy rõ ràng là đã đồng ý rồi mà. Anh nghi hoặc hỏi. Hừng, hắn là người nói lời lại nuốt lời. Điển hình là người xấu xa, lại còn dám tìm mấy vệ sĩ đến canh chừng em. Hắn ta còn cho rằng chỉ dựa vào mấy tên ngốc đó mà canh chừng nổi em sao? Nói đến đây, đôi mắt tím của Liên Kiều lóe lên một tia tinh nghịch. Khua tay múa chân nói, học trưởng Kiều chị, anh không biết chứ, em đã xé ra trải giường thành từng giây, sau đó nối lại với nhau, rồi nhảy xuống. Ôi, phòng của anh ta bây giờ lộn xộn hết biết luôn. Không khó tưởng tượng, Kiều chị cười cười nhún vai, cũng đã quen với những hành động khác thường của em rồi, chỉ là điều anh lo là em cứ như vậy mà đi, anh trai em chắc lo lắng lắm. Anh ta mới không lo lắng cho em đâu. Anh ta chỉ hận không thể bóp cổ em chết đi mới bằng lòng ấy. Liên Kiều chỉ nghĩ đến gương mặt u ám của Hoàng Phủ Ngạn Tước là lại bực mình. Kiều chị nhìn Liên Kiều, suy nghĩ một lúc sau đó giống như hạ quyết tâm hỏi. Liên Kiều, lúc anh đến thấy em từ trên núi chạy xuống. Nói đến đây, anh ngừng lại như muốn sắp xếp lại những lời mình nói. Đúng vậy. Liên Kiều chỉ lo nhìn đông nhìn tây xem phong cảnh, không hề chú ý đến thần thái của Kiều chị. Nhưng mà Liên Kiều hơi giảm tốc độ, quẹo vào một con đường khác. Nhưng anh nghe nói khu biệt thự đó thuộc về gia tộc Hoàng Phủ, sao em lại xuất hiện ở đó được? Liên Kiều không cần suy nghĩ nói luôn, nhà Hoàng Phủ quả thật là ở khu đó. À, Kiều chị giật mình, vậy là em trước giờ ở trong nhà Hoàng Phủ? Đúng vậy. Liên Kiều với tay lấy một lon nước ngọt định uống. Vậy người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng ta hôm nay chẳng lẽ lại là... Kiều chị không dám đoán tiếp, anh có chút ấp úng. Cái tên vua tự đại đó là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều thong thả thốt lên một câu, sau đó bắt đầu thưởng thức lon nước ngọt. Kít! Sau đó một tiếng thắng xe thật lớn, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại. Ai! Lon nước trên tay Liên Kiều văng ra ngoài. Đầu của cô cũng suýt nữa đụng vào kính xe. Xin lỗi Liên Kiều, anh không phải cố ý. Kiều chị vội vàng rút một tờ giấy, giúp cô lau nước ngọt. Lòng vì câu nói vừa rồi của cô mà chấn động không thôi. Học trưởng Kiều chị, anh sao vậy? Liên Kiều bị hớp nước ngọt vừa rồi làm cho sặc, ho khù khụ không ngừng. Kiều chị vừa đưa tay vỗ sau lưng cô vừa nói. Em yêu, thực xin lỗi. Vừa nãy anh nghe em nói như vậy, phản ứng của anh có hơi mạnh. Ngược lại, Liên Kiều bị câu nói của anh làm cho như rơi vào sương mù. Anh nghe em nói cái gì mà lại có phản ứng mạnh như vậy? Cô vừa nãy nói gì nhỉ? Đương nhiên là chấn động rồi. Nếu như anh không nghe lầm, vừa nãy em nói người đàn ông đó là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Kiều chị vẻ mặt vẫn chưa tin tưởng lắm hỏi lại lần nữa. Liên Kiều gật đầu. Đúng đó, anh ta chính là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thì sao, có gì lạ đâu chứ? Kiều chị nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt xanh lam trợn to. Chả lẽ người anh thấy đúng là Hoàng Phủ Tài Phiệt, tổng tài trong tứ đại Tài Phiệt, Hoàng Phủ Ngạn Tước? Liên Kiều gật đầu lần nữa, phản ứng của anh cũng quá quái dị đi. Trời ơi, Liên Kiều, thật là anh ấy sao? Trời ơi, vẻ mặt của Kiều chị rõ ràng là mừng đến phát điên. Này, học trưởng Kiều chị, hình như anh rất vui thì phải. Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi, càng khó hiểu hơn. Đương nhiên là vui rồi. Liên Kiều, em có biết người có thể gặp được người điều hành của tứ đại Tài Phiệt vinh hạnh biết bao nhiêu không? Trời ạ, anh lại gặp được Hoàng Phủ Ngạn Tước chứ. Nghe nói anh ấy là thiên tài trong giới tài chính, gần như có thể khống chế được sự lên xuống của cả thị trường chứng khoán. Kiều chị khó mà khống chế được sự hưng phấn trong lòng. Liên Kiều lại chẳng cho là thế. Nhún vai, có thật là khoa trương như thế không? Anh ta cũng đâu có ghê gớm gì. Trong mắt cô, người đàn ông đó chỉ là một con sư tử thích giống. Liên Kiều, em thật là thân sống trong phúc mà không biết phúc. Em có biết trên thế giới này có bao nhiêu người khao khát được nhìn tận mặt họ không? Hoàng Phủ tiên sinh là chuyên gia tài chính mà anh ngưỡng mộ nhất. Nếu như có thể xin anh ấy dạy cho anh vài chiêu, nhất định là thu hoạch không nhỏ rồi. Kiều chị mặt đầy khát vọng nói. Liên Kiều hoàn toàn không biết nói gì. Cô không thể hiểu được tâm tình của Kiều chị. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta có giỏi như lời của Kiều chị không? Lúc này, Kiều chị chợt như nghĩ ra điều gì. Anh nhìn Liên Kiều. À mà không đúng nha, Hoàng Phủ tiên sinh sao lại là anh trai em? Bọn em... Anh nhìn thế nào cũng không nhìn ra hai người có nét gì giống nhau. Liên Kiều bĩu môi. Cắt, nếu như em có một người anh trai như vậy, nhất định là buồn chết mất thôi. Em chỉ là đến làm khách nhà anh ta thôi. Anh ta thì tốt rồi, suốt ngày cứ ra vẻ bề trên quản giáo em, không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia, đáng ghét chết đi được. Kiều chị nghe mà ngơ ngác, nghe cô nói một chàng cũng không hiểu rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào. Liên Kiều, vậy gia tộc của em và gia tộc của Hoàng Phủ rất thân với nhau sao? Nào có chứ, chả qua là ông nội em và ông nội của Hoàng Phủ Ngạn Tước là bạn thân của nhau thôi. Liên Kiều nhẹ giọng thốt ra. Chương 172. Ồ, Kiều chị lúc này mới hiểu ra. Này, học trưởng Kiều chị, đừng nói đến anh ta nữa. Đúng rồi, trước khi chúng ta rời khỏi Mỹ, em muốn đi đến một nơi. Liên Kiều chợt nghĩ đến một người, tự nhủ mình nên đích thân đến chào hỏi anh ta mới được. Đi đâu? Kiều chị rất vui được làm tài xế cho cô. Đến cung thị Tài Phiệt. Liên Kiều chẳng suy nghĩ gì, chợt bật thốt ra. Hả? Kiều chị lại giật mình lần nữa. Vừa kết thúc buổi họp, Cung Quý Dương còn chưa kịp giao phó công việc cho cấp dưới thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Liên Kiều. Liên Kiều, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà nhớ đến anh vậy? Anh vui vẻ nở nụ cười, ra dấu cho thư ký rời đi trước, thuận tay đầy một chồng văn kiện cho cô. Em không chỉ nhớ anh mà em còn đến thăm anh nữa. Em đang đứng ở trước cổng cung thị Tài Phiệt nhưng bị lễ tân cản lại rồi. Liên Kiều cũng rất vui khi nghe tiếng anh ta. Được rồi, anh biết rồi. Cung Quý Dương cúp điện thoại, nhấc điện thoại bàn lên, dặn dò thư ký tự mình xuống dẫn Liên Kiều lên. Rất nhanh Liên Kiều đã xuất hiện trước văn phòng của anh. Nhưng Kiều Trị thì tạm thời được sắp xếp đến một gian phòng khách khác, bởi ngoài Liên Kiều, cùng Quý Dương không có ý định gặp người khác. Người đàn ông vừa nãy đến cùng em là bạn của em sao? Cùng Quý Dương tự tay rót một tách cà phê thơm phức để đến trước mặt Liên Kiều, dò hỏi một câu. Liên Kiều le lưỡi, sau đó dùng giọng cực kỳ bí mật nói với anh. Anh ấy là học trưởng Kiều Trị, là bạn trai em. Bạn trai? Cùng Quý Dương quả thật bị cô dọa đến giật mình. Sao vậy? Vẻ mặt của anh thật lạ đó. Cô che miệng cười. Vậy cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước có biết chuyện này không? Cùng Quý Dương cảm thấy hết sức kỳ quái. Liên Kiều gật đầu. Biết. Cô hớp một hớp cà phê, hít hà tán thưởng. Và Cùng Quý Dương, cà phê mới xay của anh uống thật ngon. Hoàng Phủ Ngạn Tước có bao giờ pha cà phê cho em uống đâu. Cùng Quý Dương đưa tay ngăn Liên Kiều uống cà phê tiếp. Liên Kiều, sau khi Ngạn Tước biết em có bạn trai, cậu ta có phản ứng gì không? Liên Kiều chau mày, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc. Mọi người thật kỳ lạ, đây là chuyện riêng của em, tại sao ai cũng nhắc đến anh ta vậy? Đương nhiên là phải nhắc đến cậu ta rồi, chả lẽ... em quên cậu ta đối xử với em tệ thế nào sao? Suýt nữa cùng Quý Dương làm lộ ý đồ của mình. Liên Kiều xua tay. Bỏ đi, em không thèm ở bên cạnh anh ta nữa. Anh ta vì không để em đi du lịch với Kiều Trị, cho nên bảo mấy tên thị vệ trông chừng em. Anh không biết đó thôi, dáng vẻ của anh ta lúc nổi giận quả là đáng sợ. Giống như... Cô cố gắng tìm một từ để hình dung, rốt cuộc nghĩ ra một từ. Ừ, đúng rồi, giống như một con sói vậy. Cùng Quý Dương rốt cuộc cũng từ miệng cô dò ra được một chút manh mối. Trong lòng đã bắt đầu hiểu rõ. Thì ra là vậy, Hoàng Phù Ngạn Tước, thì ra cậu cũng có ngày hôm nay. Nói vậy là em lén trốn ra có phải không? Anh tựa người vào lưng ghế, trong mắt lại khôi phục vẻ tự tin trước giờ. Em leo từ cửa sổ xuống, thế nào, em lợi hại lắm phải không? Thực ra mấy tên vệ sĩ của Hoàng Phù Ngạn Tước cũng sàng thôi. Liên Kiều kiêu ngạo nhìn anh. Cùng Quý Dương nghe xong không biết nói gì, đành cười trừ. Lời này nếu để Hoàng Phù Ngạn Tước nghe được, hắn không tức chết mới là lạ. Vệ sĩ của hắn là hạng soàng. Những người đó đều xuất thân từ lính đặc công mà. Chỉ có nhà đầu này đơn thuần đến vô tâm vô phế mới dám nói như vậy. Nói như vậy, nhà đầu em muốn cái gì đó? À, bạn trai đi du lịch hả? Cùng Quý Dương vẫn chưa chịu thôi, lại hỏi một lần nữa. Liên Kiều gật đầu. Lần này em đến là để chào tạm biệt anh, em phải ra ngoài đi chơi. Chả lẽ bác trai, bác gái, Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhắc đến chuyện đi Mã Lai sao? Cùng Quý Dương vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Đương nhiên là có nhắc, nhưng... Liên Kiều chau mày, Cùng Quý Dương, em vẫn còn giận cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước đó. Anh ta chẳng lo lắng gì tới chuyện bác trai, bác gái đi Mã Lai. Lỡ như ông nội thật sự đem em gả đi mất thì sao? Gà vào Hoàng Phủ không phải càng tốt hơn sao? Như vậy em có thể chỉnh Hoàng Phủ Ngạn Tước cả đời rồi, còn không vui sao? Cùng Quý Dương dụ dỗ tiếp. Em mới không thèm. Liên Kiều xua tay. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rồi, kết hôn rồi em tự do một chút cũng không có. Cùng Quý Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thực ra là Ngạn Tước đang gạt em thôi, cậu ta cố ý nói như vậy đó. Hả? Là như vậy sao? Liên Kiều bị anh nói đến mờ mịt, trừng mắt to tò mò nhìn anh. Cùng Quý Dương vẫn không gấp gáp. Anh thong dong thưởng thức một ngụm cà phê, bởi vì Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn dùng cách này để em chủ động thoái hôn thôi. Liên Kiều há hốc miệng, cô còn chưa hiểu ý của anh lắm. Tiết lộ cho em một bí mật nha. Liên Kiều, em chắc là biết Ngạn Tước và anh là bạn thân từ nhỏ đến lớn, có phải không? Cùng Quý Dương thấp người xuống, nói nhỏ bên tai cô. Ừ, cô gật đầu. Cho nên... chuyện của cậu ta anh hiểu rõ nhất. Sở dĩ cậu ta nói với em như thế, bởi vì cậu ta đang qua lại với một cô gái, chỉ có thể để em chủ động thoái hôn. Em đầu hàng cậu ta thì cậu ta mới có thể cưới cô gái kia. Cùng Quý Dương nói rất chân thật, trên gương mặt anh Tuấn không hề tìm thấy một chút giả dối nào. Vậy cứ để cho bọn họ kết hôn đi. Liên Kiều ngoài miệng tuy nói là như thế, nhưng trong lòng chợt cảm thấy trống rỗng, lại thêm một chút đau xót. Vậy chẳng phải em chịu thiệt thòi sao? Em nghĩ thử xem, Ngạn Tước dùng thủ đoạn xấu xa như thế muốn ép em đi, mục đích chính là muốn cưới một người phụ nữ khác. Hai, Liên Kiều, anh mà là em, nhất định không nuốt nổi cơn tức này, nhất định không để cho cậu ta được toại nguyện. Cung Quý Dương cười rất tà mị. Liên Kiều suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nằm bò trên bàn, vẻ mặt rất không tình nguyện. Nhưng mà... tuy em cũng muốn làm như vậy, nhưng em còn muốn đi du lịch. Với lại nếu như bây giờ em trở về, nhất định sẽ chết rất thảm. Anh không biết thôi, em gần như là phá hỏng căn phòng của anh ta rồi. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 173. Bị người quen bán đứng. Cùng Quý Dương thấy cô có chút dao động, liền tiếp tục tấn công. Chả lẽ em lại đè Hoàng Phủ Ngạn Tước, Dương Dương đắc ý sao? Đương nhiên là không thích rồi. Nhưng mà không được, em còn muốn đi du lịch. Mọi chuyện đợi em đi về hãng nói đi. Liên Kiều cảm thấy đi du lịch vẫn có sức hấp dẫn hơn. Cùng Quý Dương nghe vậy, đôi mắt chợt sáng lên. Anh lên tiếng. Được thôi, quyền quyết định là ở em. Nhưng em có thể cho anh biết trạm dừng đầu tiên của em là ở đâu không? Hi hi, trạm dừng đầu tiên của em là Zimbabwe. Mắt Liên Kiều long lanh. Cùng Quý Dương nhướng mày. Ồ, Zimbabwe. Thật không tệ, nơi đó được mệnh danh là nấc thang lên thiên đường. Người thích mạo hiểm có thể đi đến đó. Rất hay phải không? Liên Kiều cực kỳ hưng phấn nói. Cùng Quý Dương nhún vai, cố làm ra vẻ thờ ơ hỏi. Mấy giờ thì khởi hành? Còn 4 tiếng nữa. Liên Kiều càng nghĩ càng hưng phấn, suýt chút nữa thì đứng lên ghế mà hoan hô. Cửa phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ. Nghe vậy cô rụt vai, ngoan ngoãn ngồi xuống. Vào đi. Cùng Quý Dương thờ ơ nói, trong giọng nói có chút lạnh lùng. Nhưng khi vừa nhìn thấy người bước vào, vẻ lạnh lùng trên mặt đã tan chảy mất. Liên Kiều rất hiếu kỳ nhìn cô gái đang tiến vào phòng tổng giám đốc. Cô không mặc trang phục công chức, cách ăn mặc và trang điểm đơn giản mà hợp thời trang, rõ ràng là không giống với các nhân viên nữ khác. Khi cô nhìn thấy Liên Kiều, rõ ràng là hơi sửng sốt. Không ngờ trong phòng Cung Quý Dương còn có một người khác. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. Đi đến trước bàn làm việc của Cung Quý Dương, cô đặt phần văn kiện trên tay xuống. Cung tiên sinh, đây là kế hoạch phát triển của Layla mùa hè năm sau. Mời anh xem qua. Nếu như không có vấn đề gì, vui lòng ký tên vào trang cuối. Cảm ơn. Giọng nói dịu dàng nhưng rất lạnh lùng, đối diện với tổng tài lại không có chút sợ hãi, cũng không hề hạ thấp bản thân. Người này là ai? Liên Kiều nhìn kỹ, thấy cô xinh đẹp vô cùng, nhất thời nhìn đến ngây người. Cùng Quý Dương đối với thái độ của người này cũng đã quá quen thuộc. Anh cười rất thoải mái, với tay lấy phần văn kiện qua, chỉ xem lướt qua sau đó nói, Chanh Chanh, em làm việc trước giờ anh rất yên tâm. Nói xong, tay khẽ vẫy, ký tên vào trang cuối. Cảm ơn. Trên mặt cô gái vẫn không có chút biểu tình nào, cầm lấy phần văn kiện, sau đó xoay người bước đi. Chanh Chanh, đợi chút. Cùng Quý Dương vội đứng dậy, không để ý đến Liên Kiều đang đứng đó, từ phía sau kéo cô lại. Cùng tiên sinh, hình như anh đang có khách. Cô gái có vẻ không vui, lại có chút không tự nhiên nhìn Liên Kiều. Anh giới thiệu với em. Cùng Quý Dương nhẹ giọng nói với cô. Đầu mày cuối mắt đều là quyến luyến và chiều mến. Cô gái này không nói gì, cũng không tỏ vẻ phản đối. Đây là Liên Kiều, đến từ vương thất Malaysia, là của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Mấy chữ sau, anh kề sát vào tai cô nói khẽ. Cô gái nghe xong hết sức kinh ngạc, dương mắt nhìn Liên Kiều. Liên Kiều, đây là Sầm Tử Tranh, cũng là người yêu của anh. Cung Quý Dương không cố kỵ, viền chặt eo cô lớn tiếng giới thiệu. Cung tiên sinh, xin anh tự trọng. Sầm Tử Tranh tức giận chừng anh một cái, rõ ràng là bất mãn với lời giới thiệu của anh. Oa, thì ra là chị Sầm Tử Tranh. Là người thiết kế thiên tài đó phải không? Liên Kiều đứng bật dậy, ánh mắt sùng bái nhìn cô. Sầm Tử Tranh hơi sững người, nhưng nhìn thấy nụ cười đơn thuần trên mặt Liên Kiều, cô rất thích. Cùng lúc lại nhìn thấy đôi mắt tím hết sức khác người kia. Cô gật đầu, nụ cười trên môi rạng rỡ như mặt trời buổi sáng. Em gái, mắt em thật đẹp. Liên Kiều có chút ngại ngùng vuốt tóc, sau đó đi đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nũng nịu nắm lấy tay cô. Chị Tử Tranh, chị thật đẹp. Nếu như em là đàn ông, em nhất định sẽ theo đuổi chị đến cùng. Tâm trạng của Sầm Tử Tranh hoàn toàn bị nha đầu trước mắt thắp sáng. Cô cười thật dịu dàng. Liên Kiều, em thật đáng yêu. Liên Kiều le lưỡi, vùi mặt vào vai cô. Chị Tử Tranh, nếu như em biết chị sớm hơn một chút thì tốt quá. em nhất định sẽ thường đến thăm chị. Em rất thích chị. Liên Kiều, chúng ta bây giờ quen biết cũng đâu có muộn. Sầm Tử Tranh cảm thấy cô gái trước mắt linh lợi hoạt bát, lại xinh xắn đáng yêu. Cô có cảm giác một người dù lạnh lùng đến mấy cũng sẽ bị nụ cười tỏa nắng của cô gái này làm cho tan chảy. Chị Tử Tranh, em có thể đi tham quan văn phòng của chị được không? Chị biết không, em luôn mơ ước được tìm hiểu công việc của một nhà thiết kế đó. Liên Kiều nhìn cô như nài nỉ, đôi mắt như hai viên bảo thạch sáng long lanh. Sầm Tử Tranh cười cười, được chứ, chị dẫn em đi. Liên Kiều vui vẻ mừng reo lên một tiếng, sau đó quay sang Cung Quý Dương vẫy vẫy tay. Này Cung Quý Dương, có rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Nói xong liền chạy theo Sầm Tử Tranh. Cung Quý Dương chống tay lên trán, cảm thấy một trận choáng váng. Anh trước giờ chưa từng nghĩ qua có ngày mình lại ghen với một cô gái, không ngờ hôm nay anh lại ghen với Liên Kiều. Tranh Tranh trước giờ chưa từng cười với anh, chứ đừng nói là cười rạng rỡ như vậy. Tranh Tranh, em biết không, anh tình nguyện trả bất cứ giá nào chỉ để đổi lấy nụ cười của em. Nghĩ đến đây, anh vội vàng cầm điện thoại lên, chờ bên kia nhấc máy hẳn, anh liền giống lên. Này, Ngạ Tước, bán cho cậu một tin tức, cậu có muốn không? Trong phòng thiết kế không ngừng truyền lại tiếng nói cười cùng tiếng reo mừng của cô. Chị Tử Tranh, trang phục chị thiết kế thật là đẹp. Thương hiệu này em cũng đã từng xem qua, còn mua rất nhiều nữa. Liên Kiều, em rất thích hợp mặc những màu nhạt, với lại em rất đẹp, rất thích hợp với những chiếc váy kiểu dáng đơn giản. Nhìn xem, em bây giờ có giống một cô công chúa không? Sầm Tử Tranh chọn cho cô một chiếc váy, sau đó đẩy cô đến trước gương nói. Liên Kiều xoay một vòng trước gương, miệng há hốc. Chị Tử Tranh, chiếc váy này đẹp quá, em rất thích. Thích thì chị tặng cho em. Còn nữa, đây là thẻ VIP, em giữ kỹ nha. Thẻ này có giá trị ở tất cả các cửa hiệu của Leila trên toàn cầu. Sầm Tử Tranh vừa gặp Liên Kiều đã thân, trong mắt đều là sự trìu mến và yêu thương dành cho cô nhóc. Chị Tử Tranh, chị thật tốt, bằng không Cung Quý Dương sao lại thích chị đến thế? Liên Kiều ôm cô, nũng nịu nói. Nụ cười trên mặt Sầm Tử Tranh hơi đông cứng lại, trong mắt hơi có chút không tự nhiên. Chương 174, phong tỏa sân bay. Đại sảnh của sân bay rất đông người đưa kẻ đón, đủ mọi sắc tộc, màu da, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Liên Kiều và Kiều Trị cùng tiến vào đại sảnh. Cô có chút không tự nhiên, giáo giác nhìn xung quanh. Sao vậy? Kiều Trị nhẹ giọng hỏi. Không biết sao nữa, cứ cảm thấy là lạ. Cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Là lạ, tại sao nói vậy? Kiều Trị cũng bị cô làm cho ngơ ngác. Anh xốc xốc ba lô trên vai. Liên Kiều nhún vai. Không rõ nữa, chỉ là giống như có người đang quan sát chúng ta vậy. Nhưng cũng có thể là do em quá nhạy cảm. Em đó chính là quá hưng phấn thôi. Một lát lên máy bay phải ngủ cho thật ngon thì mới có tinh thần mà hưởng thụ chuyến du lịch này chứ. Kiều Trị cười cười nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, trong mắt có chút thỏa mãn. Em chỉ sợ hưng phấn quá không ngủ được thôi. Học trường Kiều Trị, anh thường đi thám hiểm lắm sao? Liên Kiều tò mò nhìn anh. Đúng vậy, mỗi lần nghỉ hè anh đều về đây phụ giúp, sau đó thì bắt đầu đi du lịch thám hiểm. Kiều Trị câu lên một nụ cười, đôi mắt màu xanh cũng tỏa sáng theo nụ cười đó. À, học trưởng, anh thật giỏi, em thật hâm mộ anh. Cô sùng bái nhìn anh, màu tím trong đôi mắt phản chiếu dưới ánh mặt trời, càng khiến cho dung mạo cô xinh đẹp mê người. Nhà đầu ngốc, nếu em đã thích du lịch thám hiểm như vậy, sau này anh sẽ đưa em đi đến từng địa danh trên khắp thế giới. Kiều Trị nhấc tay, thân ái vò đầu cô. Ha ha, học trưởng Kiều Trị, anh thật tốt. Kiều Trị dừng bước, xoay người lại nhìn cô, ánh mắt chân thành. Em yêu, em là bạn gái của anh, cho nên về sau em có thể gọi anh là Kiều Trị hoặc là Darling. Từ bây giờ thay đổi cách xưng hô được không? Liên Kiều rụt vai. Nhưng mà người ta chưa quen mà. Em yêu, em phải quen dần với cuộc sống chung của hai chúng ta. Với lại, không biết lúc nào thì anh có thể đến thăm ông nội được. Kiều Trị chăm chú nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý. Thăm ông nội? Tại sao chúng ta phải đi thăm ông nội của anh? Liên Kiều cực kỳ tò mò nhìn anh. Thật là nha đầu ngốc, anh nói đây là ông nội em. Kiều Trị cúi đầu, nhìn cô không chớp mắt. À, Liên Kiều sững người, tiếp đó ngơ ngác hỏi.